Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng Lý Kha chỉ có thể kiên trì về nhà. Sau khi về nhà, lúc này mới phát hiện ba người chị gái và anh rể của mình đều đến nhà. Đứa nhỏ cũng đã tỉnh, còn đang tự mình chơi đùa. Nhìn thấy hai người trở về, Vương Nãi Nãi trực tiếp đi thẳng ra ngoài, làm sao cũng không ngăn được. Cuối cùng, Vương Nãi Nãi thật sự không có trở về, là bị tổn thương thấu tim. Sau đó, thời gian khổ cực của hai vợ chồng này cũng bắt đầu. Không có trưởng bối trông coi đứa nhỏ, chỉ có thể để một mình vợ của Lý Kha làm. Đương nhiên cô cũng không thể đi làm nữa. Mỗi ngày đứa nhỏ đều khóc giống. Nấu cơm dọn dẹp nhà đã khiến cho cô phải sứt đầu mẻ chán. Lúc này, cô mới phát hiện lúc mẹ chồng còn ở đây mọi chuyện có bao nhiêu nhẹ nhàng. Đáng tiếc, đã không thể trở về được nữa. Vương Nãi Nãi đang trải qua cuộc sống thoải mái một mình, mới sẽ không thèm trở về. Ngày thứ hai, Phương Minh Húc cũng hỏi thăm một chút về tình huống của đôi vợ chồng kia. Tìm được phách của đứa nhỏ chưa? Sư tổ của anh xuất thủ, còn có thể tìm không thấy. Ha ha, tôi không phải là nghi ngờ sư tổ, chỉ là đứa nhỏ mất hồn vào lúc 12 giờ. Sư tổ lại để cho hai người qua đó vào lúc trời vừa tối. Phương Minh Húc thông qua những gì mình học, đã biết suy một ra ba. Rõ ràng là chỉ cần 12 giờ đi là được rồi. Kết quả, Tần Dược lại để cho hai người đi gọi tên của đứa nhỏ hơn 6 tiếng đồng hồ trong tháng 12 mùa đông như này. Sư tổ của mình nhìn qua thì phong khinh vân đạm, trên thực tế là có thù tất báo nha. Tần Dược cũng mỉm cười, hiểu cũng thật nhiều, vậy hôm nay kiểm tra một chút đi. Phương Minh Húc vội vàng khoát tay, sư tổ, tôi sai rồi, thật sự sai rồi, cho dù là người đã tốt nghiệp thì cũng sợ hãi kiểm tra đó nha. Ngay tại lúc hai người đang thảo luận có nên kiểm tra hay không thì ở cửa truyền đến tiếng bước chân. Sau một phút, mấy người đều nhìn về phía cửa. Một cảm giác âm lãnh truyền đến. Sau đó, một người phụ nữ mặc áo khoác nỉ, đeo kính đen, toàn thân tản ra cảm giác tinh xảo đi vào. Cô mang túi xách, đeo đồ trang sức, không có chỗ nào mà không phải là hàng xa xỉ. Thậm chí, trong khoảnh khắc người phụ nữ này tháo kính râm xuống, Phương Minh Húc lập tức kinh hãi. Hạ Tuyết Nhi, ảnh hậu Kim Phượng, đây chính là một đại lão. Đạo lão tuyến một, ngôi sao lớn, chỉ là ánh mắt của Tần Dược nhìn về phía ngoài cửa, phát hiện mấy người bảo tiêu đã đứng ở ngoài cửa, chặn những người khác lại. Tuy mùa đông không có người nào đến, nhưng mà loại cảm giác ngăn cửa này vẫn là khiến cho Tần Dược khẽ nhíu mày, mà vẻ mặt của Phương Minh Húc thì lại càng kỳ quái. Phục rồi, bảy cái. Hắn nhìn thấy bảy cái thai nhi trên người Hạ Tuyết Nhi. Trái phải bả vai, trên cổ, còn có 4 cái, đều bị thai nhi dây dưa. Lúc trước hắn đã nhìn thấy cảnh tượng này trên người nữ thần của mình Tưởng Nghệ Tư. Nhưng mà vẫn có khác biệt. Trẻ sơ sinh trên người Tưởng Nghệ Tư là màu đỏ. Nhưng mà, đám thai nhi trên người Hạ Tuyết Nhi lại đều là màu đen. Đồng thời, Một đứa trẻ sơ sinh đều vô cùng quỷ khí, hung thần ác sát, bởi vì bản thân hắn nhìn nhiều thêm mấy lần. Lúc này, hai quỷ thai trên cánh tay và bả vai của Hạ Tuyết Nhi khóa chặt ánh mắt lên trên người Phương Minh Húc. Nhè răng trợn mắt, dáng vẻ giống như muốn gi-e-c-c-h-e-t Phương Minh Húc. Điều này khiến cho Phương Minh Húc cũng phải giật mình một cái. Sau khi Hạ Tuyết Nhi tháo kính râm xuống thì lập tức cung kính đối với Tần Dược. Khẽ khom người, Tần Đại Sư, xin chào. Mày của Tần Dược vẫn còn đang nhíu. Trầm giọng nói, bảo thuộc hạ của cô tản ra. Tôi là mở cửa làm ăn. Không ai dám ngăn cửa. Cô chỉ là đến đoán mệnh mà thôi. Có việc gì mà không thể lộ ra ngoài. còn không muốn để người ta biết. Hạ Tuyết Nhi nghe nói như thế thì sắc mặt lập tức cứng đờ. Thân phận của mình đang bày ở đây, nếu như bị người khác nhìn thấy, có thể sẽ gây nên hỗn loạn, nhưng mà cô cũng không dám không nghe theo. Dù sao Tần Dược có danh tiếng vô cùng hiển hách trong cái vòng luẩn quẩn này. Thật sự xin lỗi, Tần đại sư, bảo tiêu của tôi quen như vậy, tôi sẽ để bọn họ rời đi. Hạ Tuyết Nhi vội vàng ra ngoài, để bảo tiêu tản ra. Trong lòng của cô rất bồn chồn. Quay lại bên trong cửa hàng, chỉ hy vọng hôm nay không ai đến cửa. Không thể không nói, hành động này của cô khiến cho Phương Minh Húc nhìn thấy đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người này dù sao cũng là ngôi sao lớn tuyến một, thế mà lại tất cung tất kính đối với Tần Dược, cúi đầu xưng thần, không dám không nghe theo. Nhưng mà, chuyện này cũng có thể thông cảm được. Trước mắt, ngôi sao tới tìm Tần Dược, chỉ có Dương Na Na, còn có Lý Yên Nhiên lần trước theo Tư Đồ Diệu Pháp cùng đến Trang Viên. Trong hai người này, tuy Dương Na Na là người đầu tiên tới, nhưng là làm người khiêm tốn, cộng với sau đó vào tổ quay phim, cho đến trước mắt thì bộ phim kia không sai biệt lắm đã sắp chiếu thử nghiệm. Nhưng mà cũng không tuyên truyền hay gây ảnh hưởng gì cho Tần Dược. Lý Yên Nhiên, bao gồm cả Kim Trấn ấp coi bói trực tiếp trước đó. Đây đều là coi theo thỏa thuận, thậm chí có thể nói là Tần Dược vô cùng không thích người của làng giải trí. Dưới tình huống như vậy, ngôi sao làng giải trí ở trước mặt Tần Dược, cả đám đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nếu như không phải là bất đắc dĩ, Hạ Tuyết Nhi cũng sẽ không tới tìm Tần Dược. Cô không đắc tội nổi Tần Dược. Cách chương.